Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2229, chân tàn tật nguyên phối, 32. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát có lẽ là Bách Như Nguyệt vận khí tốt. Cùng ngày Tần Đình bởi vì trong tiệc rượu xã giao uống không ít. Thậm chí còn có nữ nhân muốn có ý đồ với hắn. Cho hắn tham gia thuốc. Cuối cùng vẫn là tùy theo nữ nhân này vị Tần Đình rời sân. Đem hắn đưa về khách sạn gian phòng. Làm nàng muốn động thủ thời điểm. Tần Đình đột nhiên tỉnh táo lại. Đem nữ nhân này đuổi ra ngoài. Đây cũng là Bách Như Nguyệt vì cái gì? Có khả năng dễ như trở bàn tay đem cửa đẩy ra tiến đến nguyên nhân. Nữ nhân kia bối rối phía dưới rời đi. Căn bản là quên đóng cửa. Tần Đình quản lý đường ra công ty cũng 10 năm, năm đó Quát Tháo Phong Vân Đường Vận Phong thanh danh mặc dù vẫn còn. Nhưng bởi vì 10 năm chưa từng lộ diện, trừ đã từng lão nhân, tuổi trẻ quật khởi một đời rất ít có người đàm luận lên hắn. Thậm chí cũng không biết hắn cố sự, lại bởi vì Tần Đình một mực quản lý công ty, dù cho Đường Quả thường xuyên sẽ đi công ty lộ diện. Khiến cho Tần Đình thanh danh biến thành một cái bị Đường gia công chúa một lòng si tâm đối đãi người. Mà không phải hắn si tình, từ khi hai người đính hôn, đến bây giờ cũng còn không có kết hôn, kỳ thật tại rất nhiều người trong lòng đều đang âm thầm phỏng đoán. Có phải là Tần Đình cho rằng Đường Quả đã không xứng với hắn? Dù sao Đường Quả tình trạng cơ thể, tại nhiều năm trước liền bị người biết. Hai chân tàn tật, thân thể không tốt, đến mức mang thai sinh con kia là càng không khả năng. Không ít người mặc dù ghen tị Tần Đình có khả năng có được hôm nay. Nội tâm lại âm thầm vì hắn cảm thấy đáng tiếc, như thế ưu tú một người, cả một đời đều chỉ có khả năng cột vào một cái tàn phế trên thân. Đương nhiên, những ý nghĩ này đều là những kia tuổi trẻ một đời. Đến mức lần trước thay mặt, sách rõ ràng đều hiểu. Tần Đình nếu quả thật làm ra cái gì âm Đường Quả sự tình. Cái kia mới thật sẽ bị nhận chửi một câu người phụ tình. Có thể hiện thực là, Tần Đình năng lực xác thực sẽ để cho người cảm thấy Đường Quả không xứng với nàng. Sẽ thay hắn cảm thấy tiếc hận, dù cho hắn thật làm ra cái gì phản bội nàng sự tình. Ngoại nhân nhiều nhất liền mắng thôi, lại có thể làm gì hắn đâu, cho tới bây giờ. Đường Vận Phong còn sống, thế hệ trước người suy đoán, Tần Đình coi như trong lòng không muốn cùng Đường Quả kết hôn. Cũng không dám thật thế nào, dù sao công ty cổ phần đầu to, còn là tại Đường Vận Phong trên thân, một khi hắn làm ra chuyện gì, cái thứ nhất rời đi liền là hắn, dạng này lời ra tiếng vào, Tần Đình không phải là không có đã nghe qua, 10 năm. Từ vừa mới bắt đầu cảm kích Đường Vận Phong đối với hắn thưởng thức. Đến bây giờ trong lòng của hắn cũng là cảm kích. Vậy, không có nghĩ qua vi phạm hứa hẹn phải bị Đường Quả ý tứ. Nhưng ngoại giới những cái kia truyền ngôn, vẫn như cũ làm hắn không thoải mái. Hắn vì Đường ra công ty cẩn trọng 10 năm, nhắc tới cũng nỗ lực không ít. Nếu như tương lai Đường Vận Phong thật không hài lòng hắn. Một câu để rời đi. 10 năm cố gắng liền uổng phí, là người đều có hết hy vọng, giống Tần Đình dạng này người càng là có, quen thuộc trưởng khống, đột nhiên phát hiện vận mệnh còn là tại người khác trong tay. Dạng này Tần Đình làm sao chịu đựng được đây? Vì lẽ đó, suy nghĩ minh bạch về sau, Tần Đình đã ở trong tối tự phát triển chính mình thế lực. Đây cũng là hắn bây giờ còn như thế chịu khó tham gia các loại thương nghiệp tiệc rượu. Vì liền là tìm một cái có thể tín nhiệm hợp tác đồng bạn. Âm thầm phát triển thế lực, khẳng định là không thể từ hắn ra mặt, truyền đi sẽ đối toàn bộ công ty đều có ảnh hưởng. Nhưng hắn có thể vụng trộm lợi dụng công ty tài nguyên. Trợ giúp chính mình thế lực phát triển, chỉ là không có nghĩ đến, bên ngoài nữ nhân là gan lớn như vậy, lại dám hướng hắn trong rượu tham gia thuốc, may mắn hắn đầu óc thanh tỉnh. Đem người cho đuổi đi, chỉ là để hắn không nghĩ tới sự tình, gian phòng bên trong xâm nhập một người khác, cách chương.